Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 182, gương mặt trong ký ức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc hắn ném lệ quỷ ra, Tô Viễn mượn lực lượng quỷ vực xuất hiện ở ngoài phòng. Sau đó hắn lập tức đi về phía trước vài bước, quỷ ảnh đứng thẳng lên, vươn hai tay mảnh khảnh lấy bảng số cửa phòng viết số 4444 kia, thay đổi thành số nhà lúc trước. Bóng tối nhất thời rút đi như thủy triều, đèn trong lối đi cũng theo bóng tối rút đi, từng mọn đèn lại sáng lên một lần nữa. Phảng phất cửa phòng thay đổi, nguy hiểm cũng theo đó rời xa. Hiện tượng linh dị khó hiểu, trên mặt Tô Viễn lóe ra thân sắc khó hiểu, hắn tỏ vẻ khó có thể lý giải cảnh tượng trước mắt. Nhưng ở trong thế giới khủng bố sống lại, khắp nơi ngập tràn lệ quỷ, lại hình như không phải rất kỳ quái. Không hiểu được thì không hiểu được, đại khái giống như là đối với người Nhật Bản mà nói, vạn vật đều có thể giống như thế giới 2D vậy. Sau đó Tô Viễn rời lực chú ý về phía cái dương vàng bị hàn kín kia. Hộp không lớn, chỉ to bằng đầu người, nhưng khá nặng, bởi vì toàn bộ được làm bằng vàng. Kết cấu vàng tương đối mềm, nhưng bởi vì bị hàn chết, muốn mở ra cũng không dễ dàng. Biện pháp ổn thỏa nhất đương nhiên là tìm kiếm công cụ thích hợp ở bên ngoài, chỉ là cứ như vậy nhất định phải gánh chịu rủi ro nhất định, dù sao cũng không ai biết trong dương chứa cái gì, cho nên sau khi hơi do dự một lát, Tô Viễn quyết định hiện tại mở ra, ở nơi linh dị này xử lý có thể giảm nguy hiểm và tổn thất xuống mức thấp nhất, dù sao tốn nhiều công sức như vậy, cũng là do hắn đang rất tò mò. Công cụ cũng không phải không có, chỉ thấy trong tay Tô Viễn đột nhiên xuất hiện thêm một khẩu súng lục, đây là do người da trắng kia cống hiến, tuy rằng hắn chưa từng dùng súng, nhưng hắn cũng từng thấy người khác dùng, khoảng cách gần như vậy. Cũng không sợ bắn không chính xác, chỉ là không biết vì sao, sẽ có loại ảo giác mở được dương kho báo. Hắn hơi chờ mong xoa xoa tay, Tô Viễn bắn liên tiếp mấy phát vào dương vàng, mặt ngoài dương nhất thời xuất hiện mấy lỗ đạn. Dương vốn bằng phẳng xuất hiện một chút vặn vẹo biến dạng. Vàng có thể ngăn cách lực lượng linh dị, nhưng lại không ngăn cản được đòn vật lý. Dương bị đạn bắn vài lỗ, quỷ vực của Tô Viễn dễ dàng xuyên thấu qua những cái lỗ nhỏ này tràn vào. Rất nhanh, đồ đạc bên trong đã được đưa ra ngoài. Chúc mừng ký chủ đã tìm đủ mảnh ghép, xin vui lòng sửa chữa. Nó càng sớm càng tết. Ý, xét thấy mảnh ghép đã được tìm thấy đầy đủ, đã tắt chế độ bảo vệ người mới, xin vui lòng sửa chữa càng sớm càng tốt. Sau khi mảnh ghép được bổ sung, hệ thống sẽ cập nhật phiên bản, đến lúc đó sẽ không thể cung cấp chức năng đánh dấu. Sau khi cập nhật phiên bản, nhiều trò chơi thú vị hơn sẽ được bật. Xin vui lòng chờ đợi, xin chúc mừng chủ nhà đã đạt được thành tựu người xuyên không y. Xin chúc mừng chủ nhà đã đạt được thành tựu người mở đường. Xin chúc mừng những thành tựu của ký chủ, những khoảnh khắc nổi bật trong cuộc sống. Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu chuyên gia tìm chết. Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu nơi nào có quỷ, nơi đó có tôi. Xin chúc mừng ký chủ đã đạt được thành tựu tôi có một con quỷ y. Chúc mừng vật chủ. Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu sở nhân Mỹ. Lưu ý, những thành tựu trên chỉ dành cho cá nhân được đánh giá cao, không có tác dụng nào khác. Lần đầu tiên trong lịch sử, thông báo của hệ thống vang lên trong bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trí không ngừng, giống như một báo thức khiến toàn bộ đầu óc ù ù. Tô Viễn chỉ cảm thấy choáng váng, hơn nữa vô cùng choáng váng. Không phải bởi vì hệ thống nhắc nhở, mà là bởi vì đồ vật trong dương vàng, mà bây giờ thứ kia được quỷ vực rời ra khỏi dương, lắng lặng hiện ra trước mặt hắn. Đó là một khuôn mặt lệ quỷ, không phải gương mặt tươi cười của Đồng Thiến, cũng không phải khuôn mặt khóc của quỷ khóc mổ. Đó là một khuôn mặt của một người phụ nữ. Khuôn mặt này đối với Tô Viễn mà nói cũng không tính là xa lạ, thậm chí có thể nói là dị thường quen thuộc. Trước khi hắn còn chưa xuyên qua, khuôn mặt này có thể nói là mang đến cho hắn cơn ác mộng mà cả thời thơ ấu đều không thể quên được, bởi vì đó là khuôn mặt của sở nhân Mỹ trong phim Sơn Thôn Lão Thi. Nhìn gương mặt này, giống như liên hệ với quá khứ chưa bao giờ tách rời. tất cả mọi thứ trong ký ức đều sống động như thật, mà bây giờ tất cả đều thật sự hiện lên trong đầu. Tô Viễn chỉ cảm thấy đại não lại một trận choáng váng một trận. Trong lòng vừa hoảng sợ, vừa mờ mị. T, hồi tưởng lại quá trình mình đánh dấu, bắt đầu từ quỷ thủ, đến quỷ ảnh, tóc quỷ, hết thảy đều giống như ở trong bóng tối sớm. Đã định trước, dọc theo thiết lập đã trải thảm đi về phía trước. Cách chương.